tinh giới, chương 1091, ma trùng chết, góc truyện audio.com. Thời gian, trong nháy mắt liền lại là trôi qua nửa năm, tại đây nửa năm thời gian, tổng cộng có 10 chiến đội bị giết ở tại Lâm Thiên Thiên Chi hạm đội trong tay, 10 chiến đội, chỉ có trong đó 2 là không hề động dùng gián điệp trực tiếp tiêu diệt, mà mặt khác 8 tắc đều là vận dụng gián điệp, đang tiến hành chiến trận đối kháng thời điểm, gián điệp tự bạo, cấp kia tương ứng chiến trận mang đến tai nạn tính hậu quả. Có chút chiến đội thậm chí còn trực tiếp liền toàn bộ chết ở kia gián điệp tự bạo bên trong. Liên tục chiến đội tử vong, cấp một đám mắt thèm Lâm Thiên Thần Tôn Dịch muốn từ tay hắn chung đạt được một ít ích lợi chiến đội rót một chậu bồn nước lạnh, rất nhiều chiến đội theo Lâm Thiên khống chế gián điệp hồi báo xem, đã muốn là đánh mất đối phó hắn ý tưởng. Đối với như vậy chiến đội, Lâm Thiên tự nhiên là sẽ không tái khó xử. Một ngày này, Lâm Thiên chiến đội ở một chỗ bình nguyên phía trên nghỉ ngơi. Đội trưởng, chúng ta có chuyện muốn nói. Một thần tôn đỉnh cấp tên nói. Một đám thiên chi hạm đội nhân cũng là tới kia thần tôn đỉnh cấp tên chung quanh. Lâm Thiên hơi nhíu mày. Các ngươi nói ra trao đổi chút cái gì? Được rồi, kia thần tôn đỉnh cấp tên trầm giọng nói. Đội trưởng, chúng ta tiêu diệt hơn 10 chiến đội bên trong, có một là ta chỗ vị diện nhân, tuy rằng cùng ta quan hệ cũng liền bình thường, nhưng là chúng ta dù sao cũng là một vị diện. Đội trưởng, ta có 2 cùng ta ở cùng vị diện nhân chết đi. Đội trưởng, ta cũng có một cùng ta ở cùng vị diện nhân chết đi, tuy rằng mà nói, hắn là của ta cừu nhân, nhưng là liền như vậy đã chết, cảm giác cũng là không được tự nhiên được ngay. Một đám thần tôn nói đứng lên, Lâm Thiên Thiên Chi hạm đội người đến tự cho tự vị mặt, mà này khác chiến đội nhân, cũng là đến từ chính tự vị diện, 2 chiến đội phổ những người này, đến từ chính cùng vị diện khả năng tính là tồn tại, hơn nữa loại này khả năng tính còn có vẻ cao. Lâm Thiên nhíu mày nói. Chỉ cần không phải tưởng công cho ta, ta làm sao công kích quá bọn họ. Công kích cho ta, ta chẳng lẽ sẽ không có thể trước chế nhân, mà phải đợi bọn họ vây quanh ta đánh tới trên đầu. Phía trước bọn họ chiến trận bên trong có các ngươi trọng yếu phi thường nhân thời điểm ta đều là buông tha. Đội trưởng, có lẽ có tương đối mà nói càng ôn hòa một chút thủ đoạn. Kia thần tôn đỉnh cấp tên nói, Lâm Thiên nhíu mày nói, ôn hòa thủ đoạn, nếu có ôn hòa thủ đoạn ta như thế nào vận dụng như vậy thủ đoạn đâu. Nhà tính có đôi khi là thực đáng sợ, ta không nhắc tới hiện ra cũng đủ cường thế đến, bọn họ hội nghĩ đến ta chính là một khối ngon miệng thịt, 1-2 chiến trận ta không sợ, nhưng là nếu rất nhiều chiến đội đồng loạt xông lên, đặc tới là nếu gặp được rất cường đại chiến đội trong lời nói ta thiên chi hạm đội phòng chừng cũng là không chịu nổi. Việc này không cần tái nghị, nếu các ngươi có rất trọng yếu thân nhân, bằng hữu truyền âm cho bọn hắn, không cần đãi ở phản ta chiến đội bên trong, ta khống chế gián điệp thượng trăm, nói không chính xác bọn họ kia chiến đội người tụ cùng một chỗ dùng cơm thời điểm mỗi một người liền vô duyên vô cớ tự bảo. Lâm Thiên nói, mặt khác các ngươi truyền âm đi ra ngoài, làm cho bọn họ đều hào hào mà ngẫm lại theo ta trên người cướp rốt cuộc có đáng giá hay không. Này tử vong nhạc viên bên trong, rất nhiều địa phương kỳ thật vẫn. Góc truyện audio.com là có thần tôn dịch vận khí tốt trong lời nói, được đến 1 giọt 2 giọt cũng không phải việc khó. Mà cho dù là bị rất nhiều thế lực vây quanh, này cái thế lực ép ta giao ra không ít thần tôn dịch nhưng là kia rất nhiều người, mỗi một thế lực có thể phân đến bao nhiêu. Thực lực phi thường mạnh mẽ thế lực cũng sẽ không được đến quá 10 giọt mà thực lực thực bình thường, thần tôn dịch có thể hay không được đến 1 giọt đều là một vấn đề, vì kia một chút thần tôn dịch mạo hiểm cùng ta liều mạng nguy hiểm, giá trị sao? Đội trưởng, chúng ta nhất định đem ngài trong lời nói truyền ra đi, nhưng là đội trưởng, nếu vẫn như vậy đi xuống, đối với đội trưởng ngài, chỗ hỏng vẫn là cử đại. Một thần tôn đỉnh cấp tên nói, tuy rằng mà nói hiện tại rất nhiều người ở tranh đoạt kia thánh nhân quả trừ không ra tay đến, nhưng là kia thánh nhân quả mỗi một khỏa xuất hiện trung gian, đều có rất dài thời gian, nếu xuất hiện rất nhiều cường giả vây công trong lời nói, kia hậu quả là thực nghiêm trọng. Lâm Thiên nhìn kia thần tôn đỉnh cấp tên liếc mắt một cái. 8 chữ, địch lui ta tiến, địch tiến ta lui. Lợi hại tên đến đây, ta liền trốn đi nghỉ ngơi. Lâm Thiên như vậy thực hiện là có một ít vô lại, nhưng là như vậy vô lại phương pháp cũng là thực dùng được. Đột nhiên, Lâm Thiên cảm giác được hắn khống chế kia ma trùng phía trên truyền đến một cỗ mãnh liệt ý niệm. Cái gì, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, kia ma trùng truyền đến ý niệm, cư nhiên là nó lập tức sẽ lâm vào tiến vào để ngủ say. 5.000 năm, không sai, hôm nay là tiến vào tử vong nhạc viên vừa lúc 5.000 năm ngày, ma trùng đi ra lâu như vậy, cư nhiên muốn ngủ say, thực ta xét. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, thiếu này ma trùng, như vậy kế tiếp sự tình, đã có thể phiền toái nhiều lắm. Lão đại, phía trước không biết này, quyết sách khả năng có một chút sai lầm. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. khởi chỉ là có một ít sai lầm a, quả thực sai lầm lớn, có kia ma trùng tốc độ ở, rất nhiều sự tình là tốt lắm giải quyết, tỉ như nói hắn tiêu diệt một chiến đội sau thực dễ dàng là có thể chạy ra khác chiến đội vây quanh, nhưng là nếu đã không có kia ma trùng trong lời nói, hắn chiến đội độ sẽ chậm rất nhiều lần, cứ như vậy, khác thế lực vây quanh bọn họ còn có khả năng. Nguồn chuyện phun lập tức thượng ma trùng. Lâm Thiên Thanh âm vang lên ở tại hình thiên bọn họ vài 79 thần vị diện nhân trong óc bên trong. Hình thiên bọn họ tuy rằng không biết sinh cái gì, nhưng là bọn họ nháy mắt đi ra được kia ma trùng phía trên. Đội trưởng, ở rất nhiều người kinh ngạc chung, Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng nháy mắt liền hướng về phương xa hướng đi trong nháy mắt liền biến mất ở tại phương xa. Lâm Thiên, có phải hay không có một chút điểm phiền toái? Ngự vương thanh âm lúc này vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Người cũng giống nhau, Lâm Thiên nói, xem ra là giống nhau, Lâm Thiên ta mấy năm nay dựa vào kia ma trùng, hung hăng đoạt không ít người, hiện tại lập tức phiền toái liền lớn. Ngự vương nói, thôi đi của ta phiền toái không thể so của ngươi đại A, chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Lâm Thiên nói, từ bỏ chiến đội bên trong tuyệt đại bộ phận người chính là mang theo một ít người quen trốn chạy. Này tên, nếu là của ta ma trùng đã không có, bọn họ khó tránh khỏi tâm sinh dị tâm. Ngự vương nói, ha ha cùng ta nghĩ giống nhau, cách ma trùng tiến vào để hôn mê còn có vài phút ngươi chuẩn bị. Góc chuyện audio.com, như thế nào xử lý ngươi kia ma trùng? Lâm Thiên nói, này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là giết, có lẽ còn có thể một giọt thần tôn dịch ngươi đâu. Ngự vương nói, ha ha tuy rằng là lập không ít công, nhưng là trời biết có thể hay không nhất buông ra liền công kích ta tự nhiên cũng là giết. Lâm Thiên nói, nhất trích ma trùng mà thôi, diện mạo lại như vậy xấu xí, Lâm Thiên cũng sẽ không luyến tiếc xuống tay. Vài phút thời gian, Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng ly khai tương đương xa khoảng cách này ở giữa hình thiên bọn họ cũng không có nói cái gì. Đột nhiên, Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng lập tức rơi xuống một tòa đại bên hồ thượng. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, liền làm của ngươi tử vong chỗ đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt tạo hóa liền xuất hiện ở tại trong tay. Kia ma trùng tựa hồ cảm giác được tự mình cũng bị Lâm Thiên xử tử kịch liệt dãy rủa. Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn kia khống thanh ấn cư nhiên một đám bị kia ma trùng cấp băng phôi. Tử, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, tạo hóa hung hăng về phía dưới chém đi xuống, kia ma trùng tưởng phòng ngự, nhưng là Lâm Thiên cũng là khống chế được không cho nó thả ra phòng ngự đến, kết quả là phòng ngự tuy rằng đi ra, nhưng không mạnh, kia một chút phòng ngự, ở tạo hóa trước mặt căn bản là tương đương không có. Lâm Thiên tạo hóa, nháy mắt liền thiết vào kia ma trùng đầu óc bên trong. Tạo hóa hết thảy nhập nháy mắt tạo hóa phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng đã đem kia ma trùng đầu óc biến thành một mảnh tương hồ, kia ma trùng linh hồn cũng là bị Lâm Thiên cấp hủy diệt. Kia ma trùng vừa chết nhất thời một viên màu trắng cầu tử xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Gì cư nhiên không phải thần tôn dịch xuất hiện loại này nọ. Lâm Thiên hơi sừng sốt, kia một viên màu trắng địa cầu tử cũng chính là đạn châu lớn nhỏ thôi, Lâm Thiên tay phải nhất chiêu kia màu trắng cầu tử đi ra tay hắn chung. Trước đi xuống đi, đợi tái cùng các ngươi nói. Lâm Thiên nói, rất nhanh, hắn liền ly khai kia ma trùng thi thể, hình thiên bọn họ, một đám cũng đều là ly khai. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt màu vàng hồn hỏa đã đem kia ma trùng thi thể bao phủ lên. Chính là một lát sau, kia ma trùng mấy chục thước trường thân hình liền biến thành hư vô. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia kim cầu trận liền bày xuống dưới. Lâm Thiên, làm sao vậy? Này ma trùng hào, vì cái gì muốn giết đâu? Hình Thiên khó hiểu nói, những năm gần đây, này ma trùng nhưng là lập không ít công, ma trùng tác dụng lớn như vậy, Hình Thiên bọn họ không kỳ quái Lâm Thiên hành động mới là việc lạ. Lâm Thiên nói, hôm nay là cái gì ngày các ngươi biết sao? Khương Vô Địch nói, chúng ta tiến vào tử vong nhạc viên 5.000 năm ngày. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Không sai, này ma trùng, là chịu nghiêm khắc mệnh lệnh, 5.000 năm thời gian vừa đến, chúng nó sẽ tiến vào để hôn mê. Nhất trích hưu lo ma trùng, đối với chúng ta mà nói không có gì ý nghĩa. Ám hỏa nhíu mày nói, Lâm Thiên, tiên tri hạm đội đâu, giải tán. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, đã không có kia ma trùng, tái tụ cùng một chỗ căn bản chính là muốn chết hành vi. Tốc độ hạn chế, khác chiến đội nhất vây thượng phiền toái lớn. Kế tiếp mấy ngàn năm, điệu thấp quá xong đi. Ngươi hiện tại nói điệu thấp nhưng là nếu ngươi chính xác điệu thấp quá xong này 5.000 năm kia mới là có quỷ. Hình Thiên cười khẽ nói. Lâm Thiên, ngươi là như thế nào lo lắng? Khương Vô Địch nói. Lâm Thiên thở dài nói. Còn, góc chuyện audio.com, không có tưởng hảo, cẩn thận ngẫm lại đi. Lâm Thiên nhìn trong tay hạt châu. Các ngươi có nhận được thứ này sao? kia khỏa hạt châu cũng không có gì năng lượng dao động, thật giống như phàm là gian tiểu hài tử đùa đạn châu giống nhau. Cách chương.